Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 181, hậu nãi nãi, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Di từ biệt Mã Quốc Hoa, rời đi tỉnh quân khu Đại Viện Nhi về sau trở lại thị ủy Đại Viện Nhi nàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi cô Chu Dung ra đến cô cửa nhà thời điểm là buổi tối 7 giờ rưỡi. Lúc này cô giống nhau đang nhìn tivi tin tức, dưỡng thân thể không tốt, tinh lực không tốt. Lúc này giống nhau muốn ngủ một giấc. Đến Lâm ra cửa nàng trước lấy ra một mặt gương nhỏ sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, miễn cho bị cô Chu Dung soi mói. Chu Dung là cái cường thế quyết đoán mà có chủ ý nữ nhân. Năm đó Chu gia gặp được một chút phiền toái, gặp phải Kiến Quốc sau tính chất chuyển biến vấn đề. Bọn họ Chu gia ở tỉnh thành làm qua rất nhiều năm lại viên, tuy rằng chức vụ không cao, vị phần không hiện, lại cũng tính trong thành có chút thân phận nhân gia. Ngày trôi qua giàu có thể diện. Từ Mãn Thành đến Dân Quốc, trừ ngoại địch xâm lược mấy năm ở nhà già bệnh, thời điểm khác đều tính ăn công lương, sau đó đã đến Kiến Quốc sơ kỳ. Năm đó Chu Dung tuổi trẻ lại đem trong nhà tình huống nhìn ở trong mắt, chủ động vì trong nhà xếp yêu giải nạn, lấy tuổi thanh xuân kỳ gả cho Tiểu Ngũ Thập Lão Lâm. Chính nàng nhiều mặt cân nhắc về sau làm ra lựa chọn, nhưng là ở cha mẹ trưởng bối bọn người trước mặt lý do thoái thác lại là vì gia tộc, hy sinh cá nhân cũng là không thể tránh được, chỉ hy vọng về sau trong nhà qua điểm mấu chốt, không cần không niệm cũ tình. Nàng tưởng là nếu gả cho niên kỳ sắp xỉ, kia nam nhân tất nhiên không có chuyện gì nghiệp, nàng gả qua đi muốn đi theo chịu khổ không nói, còn được thụ cha mẹ chồng cô tỷ dùng thế lực bắt ép. Tuy nói là dòng dõi tương đối tuổi trẻ phu thê nồng tình mật ý, nhưng nàng từ nhỏ nhìn nhà mình hòa thân bằng gia trưởng bối nam nhân. Có mấy cái là thật đối với thê tử chuyên tâm như một. Liền nàng nhà mình các nam nhân, từ gia gia đến thúc bá, phụ thân, cái nào không phải tâm địa gian dảo một đống. Có năng lực liền nạp thiếp, không có năng lực cũng ngủ mấy cái nha đầu, đầu bếp nữ. Cuối cùng còn phải nói nam nhân phong lưu là tiêu sái, không phong lưu nói rõ vô dụng. Nếu để cho nàng gả cho nghèo gia tiểu tử, hắn ngược lại là không có tiền không có năng lực đi hoa hoa. Nhưng nàng lại muốn đi theo hắn ăn muối, tội gì đến ư, nàng liền nhắm vào thành các quân quan. Tuổi trẻ làm đến đoàn trưởng còn chưa kết hôn, không phải là không có, nhưng là nam nhân như vậy phần lớn tính tình lạnh lùng, không tốt nữ sắc, tổ chức cho hắn phát tức phụ hắn đều không có hứng thú. Người như thế tuy rằng ưu tú tài giỏi, nhưng là nàng có tự mình hiểu lấy, nhân ra hơn phần nửa chướng mắt nàng. Mặt khác liền được 40 tả hữu. Loại nam nhân này hơn phân nửa đã kết hôn, đương nhiên cũng không thiếu quá. Chờ nàng đem này đó vào thành quan quân lay một vòng, lại cảm thấy 30 đến 40 liền quá nam nhân, xác định có mấy cái hài tử, nàng vào cửa đương mẹ kế, còn phải cấp người lôi kéo hài tử. Này được quá thua thiệt, vì thế nàng liền đem đối tượng tập trung đến 40 đến 50 ở giữa, sau đó tìm được Lão Lâm. Cái tuổi này nam nhân cho dù quá, hài tử cũng đều lớn thậm chí tôn bối đều không nhỏ, hoàn toàn không cần nàng chiếu cố. Nàng vào cửa sau này sẽ là có sẵn nương cùng nãi nãi. Nam nhân quá lão, nàng so hài tử còn trẻ, vậy thì có cái gì quan hệ? Lão nam nhân càng biết lạnh biết nóng, cảm thấy thua thiệt nàng, đối với nàng đó là ngoan ngoãn phục tùng, săn sóc tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa làm quân nhân hắn, thân thể cường tráng. Coi như Tiểu Ngũ Thập, như thường có thể nhường nàng sinh con của mình. Dù sao gả cho Lão Lâm về sau trong nhà chính là nàng đương gia, nhi tử tức phụ đều phái về quê. Vì trên mặt đẹp mắt, cũng làm cho Lão Lâm không khó làm người. Nàng còn chủ động đem đại cháu trai cùng cháu gái lưu lại giáo dưỡng. Về sau tiền đồ thật tốt, cũng là con trai mình trợ lực, không tiền đồ kia cũng toàn danh tiếng của mình. Ít nhất không khắt khe bọn họ. Nàng hết thảy đều nghĩ tới. Tự nhiên cũng nghĩ đến chờ nam nhân tuổi lớn nàng không thiếu được muốn qua làm quả phụ ngay. Nhưng có quan hệ thế nào đâu, nàng tự nhiên cũng có biện pháp. Coi như lão nhân già đi, thân thể không còn dùng được cần người hầu hạ, kia cũng mệt không nàng. Hắn đã là lão thủ trưởng, có về hưu tiền trợ cấp, có bảo mẫu chiếu cố, nàng chỉ cần chỉ huy liền tốt. Nửa điểm đều không chịu mệt, cho nên lúc này Lão Lâm tuy rằng thân thể không được. Nàng lại như cũ sống an nhàn sung sướng, tổng so với trẻ tuổi thời điểm ở nhà mẹ đẻ trôi qua thoải mái gấp trăm. Chu Di khi còn nhỏ tổng nghe nàng nương sau lưng thì thầm cô, nói Chu Dung con buồn ích kỷ, nói nàng tâm cơ thâm trầm, nói nàng như thế nào như thế nào. Khi còn nhỏ Chu Di còn có chút sợ, bất quá lớn hơn một chút sau nàng liền cảm thấy cô có kiến thức có chủ ý, tổng có thể đưa ra rất hữu dụng ý kiến. 67, 68 kia 2 năm đều bị bức xuống nông thôn thời điểm, trong nhà người cũng hoảng sợ đầu trận tuyến. Là Chu Dung cho bọn hắn chỉ lộ, cho bọn họ vào cơ quan, vào bộ đội, tiến sừng, gà chồng, tóm lại hết thảy lấy lưu lại trong thành vì tiền đề, tận khả năng không xuống nông thôn. Theo nàng xuống nông thôn chẳng khác nào mất đi cạnh tranh tư cách, lại cuồng nhiệt có ích lợi gì. Năm đó cách mạng lộ tuyến là nông thôn vây quanh thành thị, hiện tại nói với ngươi cắm rễ nông thôn một đời, đi nông thôn làm cách mạng. Ngay từ đầu người trẻ tuổi đều là cuồng nhiệt, chủ động muốn xuống nông thôn chứng minh chính mình, sau này chứng minh cô ánh mắt là chính xác. Những kia chủ động xuống nông thôn trẻ tuổi người, không ra 2 năm liền hối hận cực kỳ, cũng rốt cuộc không thể trở về. Rồi sau đó đến chẳng sợ không nghĩ xuống nông thôn, cũng không có cách nào, dựa theo quy định đều phải xuống nông thôn. Chu gia này đó con cháu là nghe Chu Dung an bài, mặc kệ là không phải không cho thi đại học, mặc kệ là không phải buộc xuống nông thôn, lại càng không quản lão sư không có thể diện cùng tôn nghiêm, bọn họ là tất yếu phải tiếp tục học tập. Chẳng sợ vụng trộm học cũng phải học, dựa theo Chu Dung cách nói, trước mắt như vậy kêu loạn làm ầm ĩ, động thật thời điểm vẫn là cần văn hóa. Năm đó tiểu Mega xuống trường làm cách mạng, có văn hóa làm chính ủy, công tác chính trị cán bộ, kiến quốc về sau luận công ban thưởng, rất nhiều có văn hóa công tác chính trị cán bộ trao quân hàm nhi đều so sánh chiến quan quân cao. Văn hóa vô dụng, cơ quan cán bộ không học thức, liền nhường mấy cái tung tăng nhảy nhót võ đấu phần từ trưởng quản, hắn sẽ làm gì? Quả nhiên, chờ quân đội tiến lưu lại cách mạng ủy ban về sau, trật tự ổn định lại, vẫn là phải mời trước kia bị đánh đổ cán bộ đi ra chủ trì chính vụ. Chu Di cũng là nghe cô đề nghị, vẫn luôn hào hào học tập, không có cùng những bạn học khác như vậy cảm thấy học tập vô dụng, cả ngày sống uổng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nàng học có sở thành, cô liền tìm Diệm Nhân Mạch, đem nàng an bài tiến giải phóng quân Nhật báo xã hội đi. Nàng là dựa vào quan hệ đi vào, lại là dựa vào năng lực của mình lưu lại. Nàng so với kia chút không có văn hóa cùng bản lĩnh thuần túy dựa vào quan hệ đi vào trẻ tuổi người đều ưu tú đột xuất, cho nên rất nhanh liền được lãnh đạo thưởng thức, giấy khen cũng lấy một loạt lại một loạt. Nàng tự nhận thức rất ưu tú, cũng rất kiêu ngạo, được lại kiêu ngạo người ở tình cảm trước mặt cũng có chút bất lực. Nàng muốn cùng cô lấy kinh nghiệm, nhìn xem cô như thế nào nói. Trong phòng lớn chừng bàn tay tivi ánh sáng lòe lòe. Trên TV MC rõ ràng nói gì đó, Chu Dung nghe được mùi ngon. Đầu năm nay có TV đều là rất giỏi nhân gia. Chu Dung nơi này TV cũng là dựng thêm Chu gia quan hệ mới cho phân đến. Chu Dung cũng không quay đầu lại, người cái này chốt đến là có việc. Chu Di cười nói, Tam cô, người thế nào biết đâu? Chu Dung, người gần nhất không phải đang bận nha, mấy hôm không đến, đột nhiên lại đây tám thành chính là có việc. Chu Di an vị đến Chu Dung bên người đi, sát bên nàng nói chút thân mật lời nói nhi. Chu Dung trước kia làm người có chút cao ngạo, không thế nào người ở bên cạnh, niên cấp lớn về sau nhi tử cũng thành gia lập nghiệp, tâm tính nàng tự nhiên cũng có chuyển biến. Hiện tại nhi tử một nhà không ở bên người, nàng tự nhiên cũng nguyện ý cùng có hiểu biết nhà mẹ đẻ tiểu bối thân cận một hai. Chu Bình An cùng Chu Di chính là nàng thích nhất lưỡng tiểu bối nhi. Hai người tùy tiện nói vài câu việc nhà, Chu Di hỏi, cô, năm đó ngươi như thế nào không cùng Dượng lão gia đi lại nha? Chu Dung không cho là đúng đạo, có cái gì hảo đi động, bọn họ không phải cũng thường xuyên chạy tới nơi này sao? Lão Lâm nhi tử cháu trai cũng không ít vào thành muốn chỗ tốt, không phải nói trong nhà ầm ĩ khô hạn chính là nạn châu chấu, không có ăn liền từ nơi này cần lương phiếu, lại không phải muốn xe đạp khoán, các loại phiếu. Nhân gia đều là ở nông thôn thân thích vào thành đưa lương thực cùng rau dưa trợ cấp, bọn họ là nhịn ăn nhịn mặc đem lương phiếu cùng mua vé bổ sung trợ cấp lão gia. Đương nhiên Chu Dung đều có chừng mực, bọn họ muốn hơn nàng cho lại không nhiều như vậy, còn có thể gõ bọn họ, dù sao Lâm Huyền Tình cùng nàng đại ca công tác đều phải dựa vào nàng an bài, Lâm Huyền Lệ hôn sự cũng phải dựa vào nàng. Chu Di, cô... Kia Dượng lão gia thân thích hiện giờ cũng có cái ở tỉnh quân khu bên này làm tham mưu trưởng, ngươi nghe nói qua sao? Chu Dung, nghe nói, Ngắm An hôm kia còn từng nói với ta. Nhị phòng cái kia khuê nữ sinh được thiên kiều bá mị, cũng là sẽ tìm nam nhân, ánh mắt không sai. Chu Di thử đạo, cô, kia ta có phải hay không cùng bọn hắn đi lại đứng lên? Dù sao biểu ca không phải cũng tại quân đội nha, đi lại đứng lên cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Con trai của Chu Dung Lâm Duệ năm nay chừng 30, năm ngoái vừa thăng đoàn chính ủy, ở này hòa bình niên đại có thể thăng được như thế nhanh không thể không nói Chu Dung rất biết cho nhi tử trải đường, cơ hồ đem lão Lâm mọi người mạch đều đem ra hết. Dù sao Lâm Duệ không giống Tiết Minh Dực như vậy có thể hợp lại giám hướng, hắn đến nay chưa từng đi tiền tuyến, không có chấp hành qua nhiệm vụ bí mật, là ở trong bộ đội từng bước dâng lên đến. Chu Dung lại hứng thú không lớn, cũng không có cái gì hảo chiếu ứng. Hắn mặc dù là tham mưu trưởng lại ở tân thành lập tam quân, biểu ca ngươi vẫn luôn ở danh tiếng lâu đời nhi nhất quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này tân biên chế tính cơ động cường, có chiến đấu là bọn họ thượng, đều không có chiến đấu cần toàn quốc đại giải trừ quân bị lời nói cũng là bọn họ trước cắt rơi. Còn nữa biểu ca ngươi làm từng bước cũng có thể thăng lên đi, nhịn đến 45 hoặc là 50 cũng có thể làm sư chính ủy, không sai biệt lắm liền đến đỉnh. Chính mình làm từng bước có thể thăng lên đi, làm gì đi cùng Tiết Minh Dực chiếu ứng. Nhiều năm như vậy nàng cùng nam nhân lão gia đều không đi lại, chính là cảm thấy không cần thiết. Chỉ có bọn họ cầu nàng giúp, không có nàng thỉnh cầu bọn họ, con riêng một nhà liên lụy coi như, còn đem nhị phòng cũng mang theo, nàng lười quản nhiều như vậy. Lúc này nhị phòng gia con rể có tiền đồ, đó là nhân gia tạo hóa, cùng nàng cũng không quan hệ nhiều lắm. Nàng hào hào làm nàng thủ trưởng thái thái, cuộc sống thoải mái dễ chịu, mới không đi tìm không thoải mái đâu. Chu Di cắn cắn môi, cô, Tiết Minh Dực thật sự rất ưu tú. Chu Dung cười nói, vậy khẳng định, một cái không có gì bối cảnh thôn quê tiểu tử nghèo, hắn muốn tưởng ở kiến quốc sau còn có thể thăng được nhanh như vậy, chỉ có thể là mình có thể lực cường, dám hợp lại không sợ chết. Này ở trong bộ đội cũng không hiếm thấy, nam nhân sao? Còn rất nhiều như vậy tâm huyết, biểu ca ngươi không như vậy tính tình. Chu Di nói vài lần Tiết Minh Dực, Chu Dung chỉ là khen lại không nói khác. Chờ TV tin tức phóng xong, Chu Dung hồi qua vị đến, nhìn Chu Di. Chu Di, ngươi đối với người ta Tiết tham mưu trưởng là có ý nghĩ gì? Chu Di mặt lập tức đỏ lên, vừa cảm giác xấu hổ lại cảm thấy bị trưởng bối phát hiện bí mật xấu hổ. Chu Dung lại không lưu tâm, nam nhân thích nữ nhân. Nữ nhân thích nam nhân, cũng không có cái gì hảo ngượng ngùng. Bất quá nhân gia có gia thất, lão bà còn ở đây, ngươi liền được khắc chế. Này cùng nàng tìm cái quá lão quan quân bất đồng, Chu Di đây là mơ ước có gia thất quan quân, nói ra là phạm sai lầm. Chu Di vội hỏi, cô, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là thật thưởng thức hắn, hắn thật sự phi thường ưu tú, rất anh tuấn, hơn nữa rất. Cố gia, Chu Dung. Vậy ngươi càng không có cơ hội, hắn như là ghét bỏ cam bã chi thê, ly hôn lại cưới cũng không có cái gì, đó là hắn phẩm tính chỗ bẩn, ngươi nếu cảm thấy hắn đầy đủ ưu tú có thể che lấp điểm ấy tì vết cũng không có cái gì. Nhưng này một lát nhân gia tình cảm vợ chồng không sai, gia đình hòa thuận, ngươi liền thưởng thức được. Chu Di cắn cắn môi, không dám cùng cô nói nàng cũng là nguyện ý chờ. Đợi đến hắn hơn 40 chẳng sợ 50 tuổi thời điểm đối với chính mình thê tử chán ghét, hoặc là tình cảm vợ chồng xuất hiện nguy cơ ly hôn, kia nàng cũng có cơ hội không phải. Nàng cười nói, cô, ta biết đâu, ta chính là thưởng thức hắn, không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng cùng Chu Dung hàn huyên trong chốc lát, liền một chút tiết lộ muốn cho Chu Dung hỗ trợ nhờ vào quan hệ đem nàng điều đến quân đội đi đoán luyện ý tứ. Nàng đạo, cô... Trong tình bên này ta đã lý giải được không sai biệt lắm, ta tưởng đi quân đội thường trú một đoạn thời gian, lý giải một chút quân đội. Chu Dung, người tiến tới đây là chuyện tốt nhi, các ngươi loại này văn hóa binh, văn nghệ binh thăng chức vẫn là mau. Nàng nghĩ nghĩ, người liền đi biểu ca ngươi bọn họ sơ bộ. Chu Di, cô, ta có thể đi tam quân quân bộ sao? Chu Dung ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Chu Di, suýt nữa cho nàng nhìn chằm chằm ra lưỡng lỗ thủng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Di khẩn trương lại xấu hổ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Ta, muốn thử xem, như là từ trước Chu Dung bảo quản muốn chửi ầm lên, bất quá tuổi lớn sinh hoạt thoải mái tâm cảnh bình thản nàng đối tiểu bối liền khoan dung rất nhiều. Nàng đạo, Ta được nói cho ngươi, gần đây biên cảnh không ổn, nói không chừng muốn đánh trận. Nàng không phải quân nhân xuất thân, nhưng là gả cho lão Lâm về sau cũng tích cực lý giải quân đội thông tin, thông qua nhà mình cùng lão Lâm quan hệ vào cơ quan công tác, hiện giờ cũng tính thị ủy bên này không lớn không nhỏ cán bộ. Nàng rất biết phân tích tình thế, bắt lấy chính mình cần thông tin. Theo nàng cùng Phương Bắc tuy rằng khẩn trương cũng sẽ không đánh nhau, bởi vì mọi người đều là Hạch Đại Quốc, cùng phía Tây bởi vì cao nguyên quan hệ, cũng là tiểu đà tiểu nháo sẽ không thật đánh, được phía Nam liền khó nói. Ta quốc cùng Phương Bắc cắt đứt về sau, phía Nam mấy cái tiểu quốc liền tung tăng nhảy nhót bới lông tìm vết. Vì giết gà dọa khỉ, không chừng cũng phải đánh một hồi. Tiết Minh Dực loại này mới cất đến quan quân, chính cần máu và lửa ma luyện, đại khái là muốn đi. Chu Di nếu muốn theo hắn, khó nói cuối cùng như thế nào. Chu Di vẫn còn tuổi trẻ, thiên chân cực kỳ, vậy mà sinh ra một loại tự cho là hào hùng. Nếu hắn đi chiến trường, ta liền theo hắn đi làm chiến địa phóng viên. Chu Dung cảnh cáo nàng, Chu Di, một nam nhân đối với ngươi cố ý, ngươi vì hắn trả giá mới có thể khiến hắn cảm động. Hắn nếu không ý, ngươi tất cả trả giá cũng gọi tự mình đa tình. Chu Di vẻ mặt thiên chân, nhưng là ta, vui vẻ, chỉ cần ta kiên trì trả giá, hắn cuối cùng sẽ thấy. Người là sẽ bị đả động, người với người quan hệ, thái độ cũng là sẽ thay đổi. Chu Dung nhìn chằm chằm nàng nhìn một cái chớp mắt, lại cũng không nói cái gì nữa. Mặc dù mình chưa từng thiên chân qua, nhưng là vậy không thể nói cháu gái thiên chân chính là sai. Nàng lúc tuổi còn trẻ liền lý trí bình tĩnh, biết mình muốn cái gì, chẳng sợ có thích nam nhân cũng có thể quyết đoán gả cho lão Lâm. Nàng chưa từng vì tình khổ sở, nhưng là vậy gặp qua không ít vì tình khổ sở người. Đuổi đi Chu Di, Chu Dung liền cho tỉnh quân khu đại viện nhi gọi cuộc điện thoại, nhường Lâm Huyền Tình ngày mai đến trong nhà cùng nàng trò chuyện. Tiếp điện thoại xong về sau, Lâm Huyền Tình cũng có chút buồn bực, hậu nãi nãi đây là đột nhiên động kinh muốn tìm chính mình nói lời. Từ lúc chính mình lớn lên an bài công tác, thân cận kết hôn về sau, Chu Dung đối với nàng cũng không sao giúp, phảng phất chỉ là coi nàng là thành một cái trói buộc cùng trách nhiệm, công tác gả chồng về sau liền có thể bỏ ra. Sau này Hồ Thành Hâm sinh bệnh nàng tìm qua Chu Dung, Chu Dung lại nói là chính nàng lựa chọn. Lại sau này quân đội nhường nàng bình thay đổi nghiệp, nàng cũng tìm qua Chu Dung, hy vọng Chu Dung có thể chìa tay giúp đỡ, được Chu Dung còn nói là chính nàng lựa chọn. Lúc này đây có thể từ nhà máy phân hóa học điều đến tỉnh quân khu, cũng là chính nàng cố gắng, Chu Dung nửa điểm bận bịu đều không giúp. Nàng đối Chu Dung không phải là không có oán hận, nhưng là ngày lễ ngày Tết, Chu Dung cùng gia gia sinh nhật, nàng chỉ cần có thời gian vẫn là sẽ tận lực đuổi qua. Lúc này muốn tìm chính mình đi nói chuyện, đây là có việc dùng đến mình, Lâm Huyền Tình cười lạnh, nàng vẫn cảm thấy Chu Dung chính là trong cười giấu đao điển hình. Rõ ràng muốn đem con riêng nữ nhất ra đều đuổi đi, lại sợ nhân gia thiết tam đạo tứ, giả mù sa mưa lưu lại tôn tử tôn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên gõ bọn họ, một bên làm cho bọn họ mang ơn, nhớ kỹ là nàng cho chỗ tốt. Mặc kệ nàng nhiều oán hận, ngày thứ hai vẫn là an bài công tác, lấy phỏng vấn lão thủ trưởng vì danh đi thị ủy đại viện nhi đi một chuyến. Chu Dung nhường lưỡng bảo mẫu đẩy lão gia tử ra đi tản bộ, nàng ở nhà uống trà chờ Lâm Huyền Tình. Lâm Huyền Tình mang theo khác biệt điểm tâm, vào cửa liền cung kính lại thân thiết hỏi tốt. Gia gia gần nhất thân thể có được không? Chỉ nhớ có hay không có biến hảo một ít? Chu Dung thuận miệng ứng phó hai câu. Tuổi lớn, nhất định là càng ngày càng kém, không chậm trễ người công tác đi. Lâm Huyền Tình cười nói, bận rộn nữa chỉ cần ngài nói chuyện. Ta đây khẳng định trước tiên lại đây. Coi như thật sự không vội, nàng cũng phải biểu hiện được chính mình bề bộn nhiều việc, cố ý buông xuống công tác đến, như vậy mới để cho Chu Dung biết mình đối với nàng nhiều tôn trọng. Chu Dung ý bảo nàng ngồi xuống uống trà, tùy tiện trò chuyện vài câu chuyện trong nhà nhi, còn nói đến Chu Di. Chu Di gần nhất tổng đi ngươi chỗ đó, Lâm Huyền Tình không biết Chu Dung có ý tứ gì, liền cười nói. Ta cùng Chu Di công tác đều bận bịu. Bình thường cũng khó nhìn thấy mặt. Lúc này đây là vì nàng đi tỉnh quân khu bên kia phỏng vấn, lúc này mới liên lạc thật nhiều. Chu Dung, người cùng nàng công tác tính chất cùng loại, nàng tuổi trẻ, người có kinh nghiệm, nhiều chỉ điểm một chút nàng. Lâm Huyền Tình, đó là tự nhiên, tuy rằng kém bối phận, nhưng ta vẫn luôn đem Chu Di đưa muội muội mình đâu. Chu Dung trong lòng cười lạnh, lại không mang ra, lại hỏi vài câu Lâm Huyền tình công tác. Một ly trà uống xong, Chu Dung đạo, Chu Di nhận thức Tiết Minh Dực, là ngươi giật dây Bắc Cầu. Lâm Huyền tình trong lòng lộp bộp, không biết Chu Dung có ý tứ gì, vội cười nói. Không phải, là Chu Di có phỏng vấn nhiệm vụ, nàng xem qua tư liệu từ mấy cái phỏng vấn đối tượng trong chọn. Sau này nghe nói ta cũng tại tỉnh quân khu, mới hỏi hỏi, bất quá ta cùng Tiết Minh Dực đi lại không nhiều, nàng là đi Mã Lão quan hệ phỏng vấn. Chu Dung thản nhiên nói, Huyền tình, năm đó ta đối với ngươi không tệ đi. Lâm Huyền tình cười đến rất cung kính, ngài nói cái gì lời nói đâu, ngài vẫn đối với ta rất tốt, ta ghi khắc ngũ tạng đâu. Chu Dung, cũng không đến mức như vậy, năm đó ta an bài cho ngươi công tác, lại an bài cho ngươi thân cận đối tượng, ngươi nếu là dựa theo ta an bài, hiện giờ ngươi chính là tham mưu trưởng Thái Thái. Lâm Huyền tình biến sắc, không biết Chu Dung có ý tứ gì. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, là ta, không cái kia phúc khí. Chu Dung, thật không, đến cùng là không cái kia phúc khí cùng duyên phận, vẫn là lúc trước cố ý không chọn Tiết Minh Dực muốn cùng chính mình cái này hậu nãi nãi an bài đối nghịch. Biết Lâm Huyền tình không tuyển Tiết Minh Dực, ngược lại tuyển Hồ Thành Hâm, lúc ấy Chu Dung vẫn là rất sinh khí, cảm thấy Lâm Huyền tình người này mặt ngoài kính cần nghe theo, thực tế não sinh phản cốt. Bất quá nếu Lâm Huyền tình đã lớn lên, công tác gả chồng, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho xấu hổ. Chỉ là nàng nguyên bản chọn tốt Tiết Minh Dực liền như thế bỏ lỡ, chung quy là có chút tiếc nuối, đương nhiên cũng không có cái gì không cam lòng. Vốn là chọn cái có tiền đồ trẻ tuổi quan quân, nếu cùng Lâm Huyền tình thành, về sau cũng là nhà mình thế hệ trẻ trợ lực. Không thành được cũng không có cái gì, dù sao mình cũng không dựa vào cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở Lâm Huyền tình cùng Hồ Thành Hâm kết hôn về sau, Chu Dung vẫn là chú ý qua một đoạn thời gian, liền vì xem náo nhiệt, nhìn chính ngươi tuyển hay không là so với ta an bài hào. Tiết Minh Dực tự nhiên so Hồ Thành Hâm phát triển thật tốt. Bất quá Chu Dung cũng không tưởng cùng Lâm gia nhị phòng, Tiết Minh Dực đi lại, không cái kia tất yếu, điểm ấy mặt mũi nàng vẫn là muốn cho lão Lâm đại cháu gái. Là lấy Chu Bình An cùng Chu Di nói với nàng Tiết Minh Dực, nàng đều một bộ không biết vừa nghe nói dáng vẻ, lại cũng không nhiều tò mò, càng không tưởng cố ý kết giao. Lâm Huyền tình sắc mặt đều trắng, cười khổ, nãi nãi, từ nhỏ đến lớn, ta nào một lần không phải nghe ngài an bài. Lúc trước Chu Dung nói lưu lại đại cháu trai cùng lưỡng cháu gái ở trong thành giáo dưỡng, kết quả nàng chỉ là làm mặt ngoài công phu, không muốn lưỡng cháu gái chỉ tưởng lưu một cái. Lâm Huyền tình nhìn mặt mà nói chuyện, biết Chu Dung ý tứ, lại biết muội muội Lâm Huyền Lệ điêu ngoa tùy hứng, còn có chút hư vinh, liền lược thi thủ đoạn nhường Lâm Huyền Lệ theo Chu gia nam hài tử ra cây xấu, nhường Chu Dung nhìn nàng không thích hợp ở lại chỗ này, sớm muộn gì được nhà hòa. Chu Dung liền thuận lý thành chương nhường Lâm Huyền Lệ về quê. Chính mình làm không được khá sao, được Chu Dung đâu, sau này nếu không phải Chu Dung cố ý tiết lộ, Lâm Huyền Lệ như thế nào có thể biết là chính mình sử thủ đoạn đem nàng chạy về ở nông thôn. Rõ ràng là Chu Dung không nghĩ lưu lại Lâm Huyền Lệ, quay đầu lại cố ý nhường Lâm Huyền Lệ cho rằng nàng tưởng lưu lại, chỉ là Lâm Huyền tình giờ trò xấu không cho. Lâm Huyền Lệ biết chuyện này có thể không đúng chính mình này thân tỷ hận thấu xương. Lâm Huyền Lệ sau này liên hợp Lâm Tô Diệp hãm hại nàng, nhục nhã nàng, nhưng nàng chịu khổ, mất mặt, còn từ hào hào quân khu sư bộ truyền đến nhà máy phân hóa học. Này đó chính mình không được tinh tường nhớ kỹ, xúi dục một vòng di tính cái gì, đó cũng là Chu Di chính mình không bị kiềm chế, nhất định muốn đi nam nhân có gia đình trên người bổ nhào, là chính nàng phạm tiện. Làm cho bọn họ tất cả đều danh dự quét rác cho phải đây. Chu Dung nhíu mày, ngươi luôn luôn nhu thuận, ta cũng là biết. Bất quá ngươi vẫn là phải giúp ta khuyên nhủ một chút Chu Di, nhường nàng cách Tiết Minh Dực xa một chút. Năm đó bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nói rõ Tiết Minh Dực cùng chúng ta ra vô duyên. Lâm Huyền tình một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn xem nàng. Chu Di đây là, Chu Dung cảm thấy cười lạnh, ngươi trang cái gì, đánh giá ta không biết. Lâm Huyền tình bận bịu vì Chu Di nói chuyện, nãi nãi, Chu Di chỉ là đi phỏng vấn, không có làm cái gì. Chu Dung, ta biết, cho nên mới nhờ ngươi khuyên nhủ một hai. Nói cái gì đem Chu Di đương thân muội muội, thôi bỏ đi, chính ngươi thân muội muội đều bị ngươi chạy về ở nông thôn, Lâm Tô Diệp là ngươi đường muội ngươi cũng không đối xử tử tế nhân gia. Nói đem Chu Di đưa muội muội, ngươi cũng không chê ngượng ngùng. Theo Chu Dung Lâm Uyển Tình con tuổi nhỏ tâm cơ liền rất thâm trầm, bất quá nàng cũng không chán ghét, dù sao mình cũng là như vậy người. Lâm Uyển Tình có chút tâm cơ, về sau cũng có thể phát triển hảo một ít, cùng là người một nhà, cũng sẽ lẫn nhau trở thành trợ lực. Thông minh tâm cơ người, tổng so ngu xuẩn người hữu dụng. Lâm Uyển Lệ đích xác nông cạn thô bỉ, điêu ngoa tùy hứng, Chu Dung cũng lười bài chính nàng, dù sao không phải thân sinh, ai quản những kia nhàn sự nhi, đưa về ở nông thôn nhất bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình mặc dù có lòng kế, nhưng là vậy hiểu chuyện, thoáng gõ liền biết nặng nhẹ, Chu Dung nuôi được cũng không phí lực. Hàn huyên trong chốc lát, Chu Dung đối Lâm Uyển Tình đạo. Chúng ta thị ủy bên này cũng cần tốt cán bút, ta coi ngươi trình độ so trước kia càng phát tiến bộ, không như lai thị ủy nơi này đương cái bí thư ở phó chủ nhiệm, qua 2 năm cũng có thể thăng cái chủ nhiệm. Lâm Uyển Tình sắc mặt đại biến, nãi nãi, vì sao? Chu Dung chậm rãi nói, ta là vì ngươi tốt, từ nhỏ đến lớn, ta nhưng có từng hại qua ngươi. Nào một lần không phải vì ngươi tận tâm tận lực an bài. Công tác của ngươi, đối tượng, ngươi bây giờ nghĩ một chút, ta nơi nào có lỗi với ngươi. Sự thật chứng minh Tiết Minh Dực chính là một khối ngọc thô chưa mài giũa, so đại đa số người đều ưu tú, Chu Dung đều thừa nhận con trai mình so ra kém nhân gia. Lâm Uyển Tình không chọn hắn, đó chính là mắt bị mù. Lâm Uyển Tình lại trong đầu ông, cảm thấy Chu Dung đây là trả thù chính mình, nàng phỏng chừng biết mình xúi dục Chu Di tiếp cận Tiết Minh Dực. Cũng không phải là nàng xúi dục, là Chu Di có cái kia tâm, chính mình chỉ là không phản đối mà thôi. Chu Dung giải thích, về sau cũng sẽ không phát sinh nữa trước kia loại kia đại quy mô chiến tranh, quân đội quan quân phát triển tiền đồ hữu hạn, còn có thể gặp phải đại giải trừ quân bị. Nếu thăng không đi lên, một cái sư cấp trưởng quan chuyển nghề đến cơ quan đơn vị, cũng chính là đương cái huyện lý phó thủ, liên thị ủy người đứng thứ hai đều vớt không thượng, đến nơi chính là dưỡng lão đến, còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Đợi về sau xã hội càng ngày càng ổn định, phát triển càng ngày càng tốt, quân đội tác dụng liền càng thêm thoái ẩn, các cơ quan đơn vị tiền đồ càng phát tốt lên. Ta cho ngươi đi đến thị ủy, là cho ngươi về sau trải đường, Chu Di cũng là như vậy an bài. Các ngươi cùng nắm an cùng nhau, đó chính là nhất cổ ổn định lực lượng. Lâm Uyển Tình cảm thấy cười lạnh liên tục, ngươi nói được như thế tốt. Như thế nào không cho con trai của ngươi Lâm Duệ chuyển nghề đến địa phương cơ quan đến. Bất quá nàng trung quy không dám hỏi xuất khẩu, còn được cười khổ mà nói tốt. Đa tạ nãi nãi quan tâm, nàng nhận định Chu Dung chỉ là nghĩ bài bố chính mình, hại chính mình mà thôi. Chu Dung lại muốn cho nàng cùng Chu Di rời xa Tiết Minh Dực, không cần đi làm thiêu thân lao đầu vào lửa còn mất mặt nhi chuyện. Lâm Uyển Tình lúc này cũng cánh cứng rắn, có năng lực làm việc cùng địa vị xã hội, tự nhiên không phải nàng nói làm liền làm, vậy không bằng cho nàng một cơ hội, nhưng nàng cùng Chu gia giúp đỡ lẫn nhau có cái tốt hơn phát triển. Nàng cảm giác mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, Lâm Uyển Tình không phải năm đó tiểu cô nương, sẽ xem hiểu chính mình thiện ý cùng khổ tâm. Lâm Uyển Tình xem hiểu, lại nhận định Chu Dung muốn lợi dụng chính mình cho Chu Bình An cùng Chu Di trải đường. Một cái phó chủ nhiệm có ích lợi gì? Ở cơ quan loại này phức tạp địa phương, có đôi khi phó chủ nhiệm chính là ghẻ lạnh, ngốc đến về hưu đều không hoạt động một chút. Chu Bình An có năng lực có nhân mạch, đều nói có hy vọng ở thị ủy nơi này thăng lên đi, chỉ là bởi vì háo sắc ảnh hưởng tiền đồ. Nếu hắn có thể tu liễm một ít là có thể đi phía dưới khu đương cái nhất nhị bà thủ. Hắn có năng lực, một khi đi lên như cá gặp nước, lên chức liền có hy vọng. Nàng bất quá là Chu Dung cho nhà mẹ đẻ người an bài đá kê chân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dựa vào cái gì bị người bài bố? Trở lại tỉnh quân khu đại viện nhi về sau, Lâm Uyển Tình tà tưởng phải tưởng, nàng không thể ngồi mà đợi chết, nàng được tự bảo vệ mình, phản kích. Nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc nhiều Cát Chính Hùng, có công tác cơ hội liền quang minh chính đại tiếp xúc, không có cơ hội liền chính mình chế tạo cơ hội, tăng mạnh cùng hắn liên hệ. Tới gần Tiết Đoan Ngọ, thời tiết càng ngày càng ấm áp, Lâm Tô Diệp ra tường rào, tường hoa liền mở ra được sắc màu rực rỡ, những kia đóa hoa chịu chịu chen chen trông rất đẹp mắt. Lâm Tô Diệp lái xe từ Mỹ Viện trở về, này đó Thiên Nàng cũng rất bận bịu, trở về hơi chậm. Trong một tuần hoa một ngày rưỡi thời gian đi tỉnh đại dự tính lịch sử khóa, những thời gian khác đi Mỹ Viện cùng Hoàng Hiền Ninh bọn người cùng nhau vẽ tranh. Hiện giờ nàng cùng Hoàng Hiền Ninh cùng nhau nghiên cứu vẽ cổ đại trang phục sơ đồ, vẫn cùng bọn họ cùng nhau họa thị ủy, tỉnh ủy ngoại phái tranh tuyên truyền. Về phần tranh liên hoàn loại này liền nhường Trương Thiệu Đông cùng Chu Dai Dai cùng cấp học phụ trách, nàng không tham dự. Cố Mạnh Chiêu tối hôm nay có khóa, tiểu cô đi hắn chỗ đó theo học bù, hai người đi Cố ra không trở lại. Được thời gian không sớm, như thế nào ba cái hài tử cũng đều không về đến đâu, nàng đi phòng bếp nhìn nhìn. Nương, đại quân bọn họ như thế nào còn chưa về nhà? Thiên ấm áp, mấy cái hài tử càng ngày càng không có nhà. Tiết lão bà mụ một bộ bị vứt bỏ oan nãi nãi biểu tình. Về nhà làm gì, canh chừng ta cái khô cứng lão bà tử. Ta cũng sẽ không chơi bóng, cũng sẽ không khiêu vũ. Lâm Tô Diệp, ngươi sẽ không khiêu vũ. Ta nghe Ngô Mỹ Na nói ngươi nhảy được khá tốt. Tiết lão bà mụ, nàng nịnh bợ ngươi đâu, ngươi thật sự. Đại quân tiểu lĩnh đi chơi bóng, toa toa theo Nghiêm giáo trưởng đi khiêu vũ đâu. Nói đoàn văn công chiếu của ngươi bản vẽ là mấy bộ váy múa. Muốn tập luyện cái gì trung tây hợp cái gì vũ đài kịch. Đừng nhìn toa toa tiểu hiện giờ lại có chút danh tiếng, đoàn văn công đoàn trưởng đều thích nàng. Đứa nhỏ này mỗi ngày kể chuyện xưa, ca hát khiêu vũ, biểu diễn, đọc sách, theo đại quân học đơn giản ngoại ngữ khẩu ngữ, từng ngày so tư lệnh viên còn bận bịu đâu. Đại quân tiểu lĩnh cũng bề bộn nhiều việc, đại quân vội vàng đọc sách, học ngoại ngữ, nghe nói hắn đã học được sơ trung tri thức, hóa học vật lý đều hữu mô hữu dạng, còn theo Cố Mạnh Chiêu đi tỉnh đại làm thực nghiệm tới. Cố Mạnh Chiêu tuy rằng am hiểu ngoại ngữ, phiên dịch, văn học phương diện, nhưng hắn lý khoa cũng không sai. Tiểu lĩnh vậy cũng không cần nói, tuy rằng thong thả học tập, nhưng hắn vội vàng vận động nha, hiện giờ không đánh cung, dù sao cũng là tiểu hài tử đồ chơi, hiện giờ học bắn tên. Nếu không phải thủ trưởng nói súng ống sức giật quá lớn, dễ dàng thương hài tử, hắn tám thành liền đi bắn súng bắn. Hắn mỗi ngày còn phải cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm chơi bóng rổ, đá banh, liền thích một đám người ở trên sân vung mồ hôi như mưa, một đám người đuổi theo một cái cầu chạy. Tiết lão bà mụ là nghĩ không thông, nàng cảm thấy hai người đánh bóng bàn, cầu lông cái gì cũng rất tốt. Có ít nhất đến có đi không cần đoạt, tiểu cô lại càng không cần nói, đặc công chi đội tuy rằng bình thường không cần xuất cảnh, chỉ khi nào cần bọn họ xuất cảnh chính là trọng lượng cấp hình sự án kiện, xã hội an toàn án kiện, cho nên hàng ngày huấn luyện lại bận bịu lại chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ huấn luyện, nàng còn phải học văn hóa khóa, học hình trinh, an toàn quốc gia các phương diện tri thức, thậm chí còn phải học các loại súng ống, vũ khí, phá đạn chờ tri thức. Chẳng sợ không phải chuyên nghiệp, làm đặc công nhân viên cũng phải lý giải, hội được càng nhiều, đến thời điểm liền làm được càng tốt, thậm chí có thể cứu mạng. Đặc công thật sự không phải là phổ thông công an có thể so. Tuy rằng này đó đều ra ngoài tiểu cô dự kiến, nhưng nàng thói quen nghênh khó mà lên. Không kêu mệt không gọi khổ, có nhiệm vụ liền làm, có khóa liền thượng, còn có Cố Mạnh Chiêu mỗi ngày cho nàng học bù, cùng nàng cùng nhau học tập công an chương trình học. Cho nên dựa theo như vậy tiết tấu đi xuống, không tới 3 năm tiểu cô trình độ cũng sẽ càng ngày càng cao, đến thời điểm cùng công an tốt nghiệp đại học cao tài sinh cũng tương xứng, chỉ cần khảo ra văn bằng, kia nàng so với bọn hắn lợi hại hơn, sách đang làm gì cũng liền không là vấn đề. Tiết lão bà mụ nhìn này toàn ra cái đỉnh cái bận rộn, đều học tập tiến bộ, liền chính mình cả ngày không có việc gì, nghe một chút radio, làm một chút cơm, làm một chút châm tuyến. Bọn hắn bây giờ nói chuyện phiếm, nàng đều không chen miệng được. Nàng cảm giác muốn bị bọn họ cho từ bỏ, liền rất thất lạc, một lát sau, ba cái hài tử cùng nhau về nhà. Đại quân giúp toa toa cõng tiểu cặp sách, bên trong nhét được căng phòng. Lâm Tô Diệp ở trong sân nghênh lên bọn họ, cầm lấy toa toa cặp sách. Đây là trang cái gì? Toa toa cười nói, là tạ đoàn trưởng bọn họ đưa ta len sợi. Toa toa thích xuyên quần áo xinh đẹp, xuân thu thời điểm đặc biệt thích xuyên xinh đẹp áo dệt kim hở cổ, áo lông váy. Lâm Tô Diệp cho nàng câu dệt tứ kiện, sắc hoa không đồng nhất, nhan sắc phối hợp cũng dễ nhìn, liền đặc biệt được nàng niềm vui. Lúc này đây đi biểu diễn, tạ đoàn trưởng hỏi nàng muốn cái gì, nàng liền nói muốn len sợi. Nàng nghe mụ mụ nói len sợi rất quý, còn rất khó mua, không dễ dàng gom đủ số lượng. Lâm Tô Diệp lấy ra, bên trong lại có xanh biếc, màu vàng cùng màu đỏ ba loại len sợi, vậy thì thật là thật tốt. Toa toa, mụ mụ, cái này len sợi tặng cho ngươi, ngươi đàn áo len xuyên. Lâm Tô Diệp, mụ mụ gần nhất cũng bận rộn, đều không có thời gian đánh len sợi đâu. Toa toa liền đối tiết lão bà mụ đạo, nãi nãi học, nãi nãi cho mụ mụ câu một cái áo dệt kim hở cổ xuyên đi, như thế nhiều len sợi, nãi nãi cũng cho mình câu một cái. Nàng phát hiện sẽ đánh len sợi mặc kệ ở Đại Viện Nhi vẫn là ở Đoàn Văn Công đều rất nổi tiếng, a di nãi nãi nhóm đều sẽ vây quanh chập chập lấy làm kỳ. Nãi nãi cũng học được, kia so khiêu vũ còn được hoan nghênh đâu. Lâm Tô Diệp còn sợ mệt tiết lão bà mụ, nãi nãi nấu cơm cũng rất mệt, tiết lão bà mụ cướp lời nói, ta không mệt, ngươi cho ta họa cái bản vẽ, ta cũng dệt cái tân đa dạng. Thoa thoa cười nói, đến thời điểm nãi nãi mỗi ngày mang theo len sợi, đi trước khiêu vũ, mệt mỏi liền cùng a di nhóm cùng nhau dệt len sợi, đem mụ mụ những kia bản vẽ giáo giáo các nàng. Tiết lão bà mụ trước đi khiêu vũ, ngay từ đầu rất có hứng thú, nhưng là mỗi thiên chỉ đi khiêu vũ nàng lại cảm thấy ngượng ngùng, sợ nhân ra chuyện cười chính mình lão đến điên, lão không xấu hổ. Nếu là cũng đi cùng người ra cùng nhau đánh len sợi, kia ngược lại là không cái gì quá gây chú ý. Tiểu lĩnh lại hô muốn ăn bánh chưng, nhường tiết lão bà mụ bao bánh chưng. Tiết lão bà mụ, bao, buổi tối liền ngâm gạo, ngày mai liền bao. Tiểu lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn vịt trứng hoàng, thịt muối nhân bánh, không cần mứt táo. Đại quân lại nói, ta muốn ăn mứt táo cùng đậu đỏ cát. Toa toa cười hắc hắc nói, vừa lúc, ta đều thích ăn. Tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu buổi tối đi Cố ra, không trở lại. Tiết Minh Dực được hơn 7 giờ về nhà, bọn họ trước hết ăn cơm. Đang ăn cơm đâu, đại quân bên cạnh nghiêng đầu, cách vách cãi nhau đâu. Lâm Tô Diệp, cái gì, tiểu lĩnh cọ được nhảy dựng lên, ta đi nghe một chút. Cát Phong cả ngày nghe lén nhà hắn góc tường, hắn cũng học xong. Hắn mang theo chính mình cành liễu mũ rơm chạy tới hai nhà ở giữa tường hoa bên cạnh, quả nhiên nghe cách vách cao giọng nói chuyện đâu. Đào Hồng Anh tiêm thanh hỏi, ba, ngài mới vừa nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Cát Chính Hùng không biết nói câu gì, giọng nói thật không tốt, tựa hồ mất hứng dáng vẻ. Đào Hồng Anh thanh âm càng lớn, ba, ngài ý gì, muốn tìm bạn giả nhi, chúng ta làm nhi nữ không có bất đồng ý, vài năm trước liền nói giúp ngươi thu xếp, là chính ngươi vẫn luôn không tìm được thích hợp. Lúc này, ngài muốn tìm ai, Cát Chính Hùng thanh âm đột nhiên đề cao, vợ lão đại nhi không cần như vậy kích động. Tiểu lĩnh nghe được đầy đầu óc dấu chấm hỏi, cọ được chạy về nhà mình nhà ăn, một bộ gặp quỷ biểu tình. Cát Phong ra ra muốn cưới Hồ Vệ Đông mụ mụ đương bạn già nhi. Mọi người, cách chương.